Cha thú Hoàn Lương ký, chương 8, ôm bắp đùi không biết xấu hổ, góc truyện audio.com. Trên 9 tầng trời, xuyên qua tầng mây, các vị tinh tú thi nhau lóe sáng, ngẫu nhiên còn có tiên Nga kiều diễm cưỡi mây bay qua, thỉnh thoảng còn có tiên đồng thanh tú lượn lại, trong các tiên phủ truyền ra tiếng đàn du lương khung cảnh an lành hòa hợp vô cùng, có nghe nói không? Cốc Nhiễm tiên quân có sở thích luyến thú à, không biết người nào tung tin, tiểu tiên thấp giọng nói với người bên cạnh. Nghe nói tình cảnh khi đó quả thật là khó coi, giao trì thánh thủy đều vì thế mà bị o uế. Người kia lắc đầu đáp, chậc chậc, nghe nói tiểu thú kia vẫn ở trên, Cốc Nhiễm tiên quân ở dưới, một tiểu lửng chó cứ vậy mà bị Cốc Nhiễm tiên quân vặt đến lông cũng không còn a, cũng may Cốc Nhiễm tiên quân vô dụng, nếu không 100 năm sau thiên quân mãn nhiệm kỳ, nếu để hắn lên kế nhiệm thì đúng là bại hoại. Ta còn nghe nói, nếu nói tiếp nữa thì e rằng Cốc Nhiễm hắn sẽ bị nói thành cầm thú a. Cốc Nhiễm vừa đi ngang qua đã nghe có người bàn tán về hắn, A Ly miệng ngậm một cái xương gà, vô cùng trung thành đi sau hắn. Nàng tự hồ rất hưởng thụ cảm giác đi theo đại thần, được các vị tiểu tiên cung kính hành lễ. Nàng cũng nghe người ta nhắc tới mình, không ngờ một tiểu lửng chó như nàng hôm nay cũng đã có chút tiếng tăm tại thiên giới. Nhưng mà lông của nàng là vì trộm gà nướng mà bị đốt trụi, sao giờ lại đổi thành bị Cốc Nhiễm vặt là sao? Tuy rằng nói quá sự thật nhưng dù sao cũng là đồng tình cho nàng a, xem ra khắp thiên giới đều tràn ngập nhân ái a, nghĩ tới chuyện cả ngày hôm qua Cốc Nhiễm trói gô nàng lên hàng rào dùng làm bia cho hắn ngắm bắn, A Ly lại thấy giận cành hôn, một ý niệm tà ác đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Khi đi ngang qua các vị thần tiên đang thì thầm kia, A Ly liền đem xương gà ném đi, dùng hết sức ôm lấy bắp đùi của Cốc Nhiễm, nước mắt lưng tròng, cao giọng nói. Nhiễm Nhiễm, hôm qua chúng ta chơi ở hàng rào rất kích thích ta, nhưng mà mấy ngày trước người ta vừa chơi đùa với người ở giao trì xong, bây giờ thắt lưng vẫn còn đau, rất đau. Người nói hôm nay muốn mang ta đi tìm một thần thú khác để hầu hạ ngươi, ngươi cần phải tìm một thần thú nào ngoan hiền chút, hơn nữa ngươi không được có mới nới cũ rồi lại không cần người ta nha. Nhiễm Nhiễm, gọi nghe rất ái muội a, chúng thần tiên đều tò mò đánh giá một tiên một thú trước mắt, tiểu thú đang ôm bắp đùi của Cốc Nhiễm thoạt nhìn rất nhỏ, như chưa qua thời kỳ phát dục, hơn nữa mông và đuôi còn bị cháy đen một mảnh. Khẩu vị của Cốc Nhiễm tiên quân thật kỳ lạ, xuống tay cũng quá nặng a, mọi người đều đồng tình nhận định A Ly gặp phải một chủ nhân như vậy quả thực là đáng thương. Cốc Nhiễm hít sâu một hơi, không ngờ A Ly lại giả dối đến mức không biết xấu hổ như vậy, chẳng phải vừa mới cho nàng ăn chân gà nướng sao? Thế nào vẫn còn mang thù, dám ôm bắp đùi hắn, còn không biết xấu hổ. Tiểu thú này có thể nói chuyện, không biết vị thần tiên nào cả kinh thốt lên, vô nghĩa, có thể được Cốc Nhiễm tiên quân để vào mắt há có thể là tiểu thú bình thường. Ta đã nói rồi, ánh mắt của Cốc Nhiễm tiên quân luôn rất độc đáo. Tư Trung tiểu tiên nói xong, nhớ tới lời của A Ly vừa rồi, cái gì? Cốc Nhiễm muốn lấy thần thú khác. Các thần thú có mặt đều trở nên căng thẳng, theo bản năng nép sát vào chủ nhân của mình như sợ Cốc Nhiễm mang đi. Nhiễm Nhiễm, tên của bản tôn là để cho tiểu thú như ngươi gọi như thế sao? Phạt ngươi 10 năm không được ăn gà nướng. Góc truyện audio.com. Cốc Nhiễm xách A Ly lên gần khuôn mặt tuấn tú. A Ly phấn khởi la to. Hừ, không ăn thì không ăn, gà của ngươi đều là thú thành tinh, ta còn đang muốn nói gà nướng của ngươi làm ảnh hưởng tới sức khỏe của ta, làm ta không thể phát dục. A chúng thần tiên nghi hoặc nhìn Cốc Nhiễm bịt miệng A Ly rồi tức tốc đáp mây bay đi, thịt thú thành tinh, đó chính là cấm dược của thiên giới A, cách chương.